Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy nghe thấy có vài bước chân đi vào nhà vệ sinh nam. Tiếp theo là nghe thấy một giọng nam phàn nàn nói: "Mẹ kiếp, cái cô Tô Nguyệt Hy kia, mắt mọc trên trời rồi, lại dám coi thường chúng ta, đúng là mắt chó không nhìn được người." Đó chính là đàn bà, được chút thành tựu đã muốn vênh váo không chịu nổi. Hừ, cái đồ đàn bà tóc dài óc ngắn. Đợi đấy, khi tôi giải quyết được cô ta, nhất định phải chiêu đãi thật tốt, tốt nhất là làm cho cô ta không thể rời giường. Một khuôn mặt như thế, cậu cũng nỡ lòng đánh sao? Chê, có gì mà tiếc, tắt đèn cũng như nhau cả thôi. Lời nói từ phòng bên không thể nghe nổi. Tô Nguyệt Hy và Lâm Thư Âm đều tức giận sôi gan. Có điều, Tô Nguyệt Hy lại ngăn cản Lâm Thư Âm đang muốn lên tiếng. Cô muốn xem, đám đàn ông nhà họ Trần này còn có thể nói gì nữa. Không sai, phòng bên chính là người nhà họ Trần. Ngoài họ ra không ai có thể thảo luận về Tô Nguyệt Hy ở đây. Cuộc trò chuyện phòng bên tiếp tục, nhưng nội dung đã thay đổi, thậm chí còn khiến Tô Nguyệt Hy không biết nên khóc hay nên cười. Thực ra hôm nay chúng ta đến đây là bất đắc dĩ. Ai không muốn tham gia thì cứ thoải mái rút lui. Dù sao chờ lấy được sách cổ rồi cũng sẽ chia sẻ. Tô Nguyệt Hy, sách cổ, đó là cái gì chứ? Nhóc con nói nghe hay lắm. Cậu đã quên phần thưởng mà ông nội nói rồi sao? Ông nội đã nói, nếu có được sách cổ của con đàn bà đó, biết được các loại bài thuốc gia truyền hiếm có trên đó, sẽ thưởng cho người có công 100.000. Nếu có nhiều tiền như vậy, tôi có thể mở một bệnh viện rồi. Bảo tôi rút lui, làm sao tôi chịu nổi? Không sai, vì tiền, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Hơn nữa, con đàn bà đó trông thực sự không tồi. Dù không thích, cưới về nhà chơi cũng được. Nghe đến đây, Tô Nguyệt Hy thực sự không thể nhịn được nữa. Cô lập tức to tiếng đáp lại. Ha ha, các người yên tâm đi. Kể cả đàn ông trên đời này C-H-E-T sạch rồi, tôi cũng không thèm liếc mắt tới các người đâu. Lâm Thư Âm cũng tức giận nói. Một đám xấu xí hết chỗ nói. Ngu xuẩn như lợn, còn dám ăn to nói lớn. Thật không biết xấu hổ. Dầm, tiếng va chạm giữa thịt và sàn nhà vang lên. Rõ ràng là ai đó đã bị dọa ngã. Cùng lúc đó, những người vừa mới thảo luận từ xa, bây giờ lại không dám phát ra tiếng động nào, vội vã rời khỏi nhà vệ sinh. Vân Mộng Hạ Vũ, Lâm Thư Âm lúc này mới ghét bỏ nói. Mấy kẻ không có đạo đức, dựa vào miệng lưỡi mà nói bậy bạ. Đúng là hạng người nhà họ Trần, tất cả đều bị ổi như nhau. Nhìn Lâm Thư Âm tức giận đến mặt đỏ tai hồng, còn giận dữ hơn cả người trong cuộc như Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy an ủi bà ấy. Cô ơi, đừng tức giận nữa. Cô cứ coi những lời vừa rồi như tiếng chó sủa. Có phải sẽ thoải mái hơn không? Lâm Thư Âm nghĩ lại. Đồng ý nói. Cũng đúng. Tính toán với vài con CS. Ó làm gì? Nhưng Nguyệt Hy à, họ nói về cuốn sách cổ nào vậy? Tô Nguyệt Hy cau mày suy nghĩ. Cố gắng nhớ lại, bỗng nhiên nhớ ra chuyện liên quan đến sách cổ. Cô nói, có lẽ họ nói về cuốn sách cổ ghi chép Tam Thất Tán. Nhưng cuốn sách đó đã hỏng hoàn toàn. Làm sao còn? Tô Nguyệt Hy vốn tức giận, giờ không biết phải nói gì. Không ngờ, những lời nói đại của mình trước kia lại được người ta tin là thật. Người ta còn cố tình tiếp cận cô, chỉ để lấy được cuốn sách không tồn tại ấy. Thật là buồn cười. Lâm Thư Âm cũng không biết phải nói gì. Bà và Tô Nguyệt Hy đã ở bên nhau vài năm. Những thành tựu của Tô Nguyệt Hy đều nhờ vào năng lực thực sự, chứ không phải nhờ vào sách cổ nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 284 HTML. Hơn nữa, dù thực sự có cuốn sách cổ đó, đó cũng là của Tô Nguyệt Hy, có liên quan gì đến người nhà Trần? Chỉ vì cuốn sách đó, Trần Hướng Tiền thế mà để mấy đứa cháu dụ dỗ Tô Nguyệt Hy. Quả thực quá ghê tởm. Lâm Thư Âm cảm thấy bức bối trong lòng, sắc mặt xấu xí không thể tả. Tô Nguyệt Hy lần nữa khuyên nhủ, cô ơi, đừng vì những người không liên quan mà tự làm tổn hại bản thân. Hơn nữa chúng ta ra ngoài lâu rồi, nên nhanh chóng trở về thôi. Được Tô Nguyệt Hy nhắc nhở, Lâm Thư Âm mới nhớ ra, bà còn chưa đi vệ sinh, bây giờ bà ấy không còn kịp tức giận nữa, vội vàng đi giải quyết. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, họ vội vã trở lại. Có điều, Lâm Thư Âm vẫn cảm thấy bất bình, bước vào phòng họp và liền trừng mắt nhìn Trần Hướng Tiền một cách không thân thiện. Trần Hướng Tiền nhìn thấy, cảm thấy hết sức bối rối. Tô Nguyệt Hy cũng không vui, nhưng cô có khả năng nhẫn nhịn tốt hơn. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn mà. Sau đó, cuộc họp trở nên bình thường hơn. Mọi người lần lượt chia sẻ những hiểu biết của bản thân hoặc những trường hợp điều trị thành công mà họ gặp phải. Quá trình này rất tuyệt. Tô Nguyệt Hy lắng nghe một cách say mê, cũng nhận được nhiều ý tưởng mới. 2 giờ sau, cuộc thảo luận kết thúc. Bây giờ đã là trưa, anh Trác lại gấp rút sắp xếp cho mọi người đi ăn trưa. Nhà nước chiêu đãi, bữa trưa vừa có cá vừa có thịt, trong thời đại này coi như là khá xa xỉ, mùi vị cũng rất tuyệt. Tô Nguyệt Hy ăn rất thỏa mãn, đúng lúc cô đang hưởng thụ, Trần Hướng Tiền đột nhiên nói ra một vài lời khiến cô cảm thấy buồn nôn. Bác sĩ Tô, cô năm nay đã 26 tuổi rồi phải không? Tô Nguyệt Hy nuốt xuống miếng cơm trong miệng, mất kiên nhẫn nói, giáo sư Trần, năm nay tôi mới 24 tuổi thôi. Điều phụ nữ ghét nhất là bị người khác nói tuổi của mình cao hơn. Tô Nguyệt Hy tự dưng tăng thêm 2 tuổi. Cô không hề vui vẻ. Trần Hướng Tiền không hề biết mình đã sai ở điểm nào. Còn nói, ở quê ông tôi tính tuổi như vậy đấy, mà 24 hay 26 cũng đều là phụ nữ có tuổi cả thôi. Có gì khác biệt đâu. Phụ, nữ, có, tuổi. 4 từ này khiến Tô Nguyệt Hy tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên. Nếu người ta không lịch sự với mình, thì cô cũng không cần phải lịch sự. Ông cụ Trần, người đã bước một chân vào mồ rồi mà còn nói tôi già. Có hợp lý không? Một chân vào mồ, mấy từ này ngắn gọn nhưng sắc bén. Trực tiếp nói rằng, Trần Hướng Tiền là một lão già không chịu chết. Trần Hướng Tiền nghe rõ, tức giận. Cô nhóc, biết kính già yêu trẻ không? Hơn nữa, ở cái tuổi của cô mà chưa lấy chồng. Tôi nói sai à? Tô Nguyệt Hy không đề cập đến chuyện kết hôn. Chỉ lạnh lùng cười, ông cụ Trần, tôi đã nói sai điều gì à? Trần Hướng Tiền bị nghẹn lại. Thực ra Tô Nguyệt Hy không hề nói sai, chỉ đơn giản là nói thẳng sự thật mà thôi. Nhưng sự thật ấy lại quá khó nghe. Đồng chí Trác thấy tình hình rắc rối, cảm thấy hơi đau đầu. Khi nghe thấy cuộc tranh luận của hai người, Lâm Thư Âm mang theo hận cũ thù mới, vội vàng đứng về phía Tô Nguyệt Hy. Trần Hướng Tiền, tiểu Tô người ta tập trung vào nghiên cứu dược phẩm, không lấy chồng là chuyện bình thường. Liên quan gì đến ông? Ông định chuyển nghề làm mối à? Cách chương.